Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, điên cuồng đấu giá 800 triệu. Làm Hoàng Triều Lang huyết lớn tiếng báo ra Lý Minh thiết lập kiến tông lệnh giá khởi đầu lúc, tất cả mọi người đều lên tiếng kinh hô, toàn thể đứng thẳng lên. Khối này kiến tông lệnh giá khởi đầu vị 800 triệu kim tệ. Cần cái này tấm lệnh bài khách quý nhóm, xin bắt đầu báo giá đi. Hoàng Triều Lang huyết giống to, trời ơi, cái ai ra 800 triệu kim tệ, đây là ai a, thực có can đảm chào giá. Ta thiên, 800 triệu kim tệ, đây chính là 8 triệu khối, thật sự là giá trên trời. Các người không hiểu chớ nói lung tung, 8 triệu mua khối kiến tông lệnh, khẳng định có người ra giá. Trong đại sảnh, tất cả các người chơi đã toàn bộ bị chấn động đến. Tiếng nói chuyện càng làm cho trong đại sảnh ông ông tác hưởng. 800 triệu kim tệ, đại tỷ, chúng ta báo giá sao? Tàn Nguyệt tâm tình hỏi, chờ một lát, đừng có gấp, xem ai không nhìn được trước. Tàn Nguyệt Mộc Lan từ tốn nói, Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne, thậm chí là Kinh Lan hai tỷ muội, lúc này tất cả đều không nói lời nào. Trong lòng các nàng rõ ràng, đây là Lý Minh thiết lập định giá cả, không nghĩ tới so 5 triệu gia tăng 3 triệu giá cả. Chẳng qua trước mắt xem ra, 5 triệu giá cả chỉ là tự mình giao dịch giá cả. Cầm tới loại này trường hợp công khai bên trong tiến hành đấu giá, vậy liền mang ý nghĩa 8 triệu liền không tính đặc biệt giá cao. Những cái kia công hội trưởng nhóm sớm muộn hội nhịn không được xuất thủ. Khôn thiếu, chúng ta báo giá sao? Một tên trợ thủ hỏi, nhìn kỹ hắn nói, cái này tấm lệnh bài chúng ta tình thế bắt buộc. Khôn thiếu đứng tại trước cửa sổ, nhìn lấy trên sân khấu khối kia tha thiết ước mơ lệnh bài, trong lòng đã chuẩn bị tốt tham dự đấu giá, mà hắn Mì Su cũng đã tại trong hiện thực giúp hắn chuẩn bị tốt sung túc tiền tài. Đối với hắn mà nói, 50 triệu trong vòng giá cả là hắn tâm lý giá cả phạm vi. Lý Minh lúc này vững vàng ngồi ở chỗ đó, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn đi qua một phen suy tư sau mới xác định cái giá này chính là nhận định những cái kia công hội trưởng nhóm hội là thứ nhất tông môn vinh dự cùng to lớn lợi ích, nhất định sẽ đánh nhau chết sống. Hắn cũng mặc kệ cái này tấm lệnh bài cuối cùng bán cho người nào, chỉ quan tâm cuối cùng giá sau cùng sẽ là bao nhiêu. Mà hệ thống để hắn thiết lập một miệng giá sau cùng lúc, hắn sau cùng đưa vào một cái 3 tỷ một miệng giá. Chỉ cần có người đạt tới cái giá này vị, khối này kiến tông lệnh liền tương đương đã thành giao. Chỉ nhìn cuối cùng giá tiền là bao nhiêu. Vô Song Thiên Hạ ra giá 810 triệu. Đột nhiên, một cái ghế lô bên trong vang lên làm cho người phấn chấn thanh âm. Rốt cục có công sẽ bắt đầu báo giá, mà lại thoáng cái gia tăng 10 triệu kim tệ giá vị. Lần này, trong đại sảnh các người chơi tất cả đều hai mắt phản quang, chờ đợi nhìn một trận đấu giá cho vui. Chúng thần điện ra giá 820 triệu, Thiên Đường gia tộc ra giá 840 triệu, Vô Song Thiên Hạ ra giá 870 triệu, Chúng thần điện ra giá 890 triệu. Ngoặc kép, ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, ba nhà công hội đã bắt đầu kịch liệt đấu giá. Không nghĩ tới Vô Song Thiên Hạ cùng Chúng thần điện bọn họ cũng đánh kiến tông lệnh chú ý. Tàn Nguyệt tâm tình vừa cười vừa nói, cái này ba nhà công hội sao có thể cùng Tàn Nguyệt lâu so sánh. Mộc Lan lão đại còn tại xem náo nhiệt đây. Kinh Lan cười nói, trước để bọn hắn tranh một chuyến a, đối thủ của ta còn không có xuất hiện. Tàn Nguyệt Mộc Lan đã cùng trong liên minh ba nhà khác công hội trưởng vừa mới nói chuyện riêng một hồi, nhất trí cho rằng lần này đấu giá nhất định phải bốn nhà công hội liên hợp lại, tất cả tiền tài cũng nhất định phải đặt chung một chỗ. dạng này mới có tuyệt đối nắm chắc cầm xuống kiến tông lệnh. Kiến tông lệnh chỗ tốt đương nhiên không cần nhiều lời, nhưng là mỗi cái công hội đều có chính mình khó xử. Cũng không phải là muốn ra bao nhiêu tiền liền lấy ra bao nhiêu. Phải biết, nhiều như vậy game thủ chuyên nghiệp vẫn chờ phát tiền lương đâu. Nhà đầu tư cũng sẽ không cho phép phí tổn quá lớn đại giới. Trong lòng bọn họ cũng đều rõ ràng, lần này kiến tông lệnh xuất hiện, lớn nhất đối thủ cạnh tranh chỉ có hai cái. Khôn Thiếu Bá Thiên Minh quật khởi mạnh mẽ, đối kiến tông lệnh khẳng định là nhìn chằm chằm. Mà Hoạt Triều Công Hội thân là trước mắt thiên mệnh trận doanh quy mô lớn nhất đại công hội. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng buông tha cầm tới kiến tông lệnh cơ hội. Hai nhà này không xuất thủ, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng không nóng nảy. Kịch liệt đấu giá vẫn còn tiếp tục. Lại có mấy nhà quy mô hơi nhỏ một chút nhi nghề nghiệp công hội cạnh tranh. Nhưng là mỗi lần tăng giá biên độ đều là 10 triệu kim tệ tiểu bức tăng lên. Có thể thấy được mấy cái này công hội tài lực vô cùng có hạn. 5-6 phút đồng hồ đi qua, đấu giá còn đang không ngừng kéo dài. Kiến tông lệnh hiện tại giá cả đã đạt tới 1,03 tỷ kim tệ, tương đương tiền thật 10,3 triệu. Lý Minh trong lòng cũng rốt cục có chút kích động lên, bởi vì cái này đem là hắn nhân sinh bên trong kiếm được một khoản tiền lớn nhất. Chân chính ý nghĩa phía trên món tiền đầu tiên. Khôn Thiếu, tiền tài toàn bộ đến nơi. Trợ thủ nhắc nhở, rất tốt, ta không muốn chờ. Mặc kệ Hoàng Triều cùng 4 đại liên minh lớn bao nhiêu kiên nhẫn, chúng ta một mực ra giá. Khôn Thiếu quay người ngồi đến gian phòng bên trong thoải mái dễ chịu. Trên ghế ngồi, chậm rãi giơ tay lên. Bá Thiên Minh ra giá 1,1 tỷ kim tệ. Trợ thủ tranh thủ thời gian mở ra loa phóng thanh, báo ra lần thứ nhất giá cả. A, Bá Thiên Minh vừa ra tay, kiến tông lệnh giá cả lập tức nâng lên 70 triệu kim tệ. Toàn trường một tràng thốt lên, tất cả ngay tại ra giá gian phòng, trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Bá Thiên Minh ra giá 1,1 tỷ kim tệ, còn có ai cao hơn cái giá này sao? Hoàng Triều Lang Huyết cười ngắm nhìn bốn phía gian phòng cửa sổ. 4-5 giây thời gian trôi qua, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Bá Thiên Minh vì kiến tông lệnh ra giá 1,1 tỷ kim tệ. Còn có người ra giá sao? 1,1 tỷ kim tệ lần thứ nhất. Hoàng Triều Lang Huyết cao giọng nhắc nhở đồng thời. Ánh mắt liếc mắt một cái thuộc về chính mình Hoàng Triều Công Hội cửa sổ. Đồng thời khẽ gật đầu, Hoàng Triều Công Hội ra giá 1,2 tỷ kim tệ. Chỗ kia cửa sổ lập tức vang lên một cái to báo giá âm thanh. Hoa, trong đại sảnh lần nữa một chàng thốt lên. Hiện tại đấu giá, vậy mà đều là 100 triệu kim tệ đi lên thêm. Cái này để rất nhiều công hội không thể không biết khó mà lui. Lang Huyết đại thúc lão hồ ly này, làm người chủ trì đều còn tại khống chế bản gia công hội đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan lắc đầu cười nói, đại tỷ, vậy chúng ta thì sao? Tàn Nguyệt tâm tình hỏi, báo giá sự tình giao cho Hồng Thiếu, chúng ta một mực ngồi đấy xem kịch. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhún nhún vai nói ra, minh bạch. Tàn Nguyệt tâm tình cười gật đầu nói, Hoa Hạ Liên Minh báo giá 1,3 tỷ kim tệ. Bên cạnh gian phòng cửa sổ, vang lên lần nữa đấu giá thanh âm, Bá Thiên Minh ra giá 1,5 tỷ kim tệ, Hoàng Triều Công Hội ra giá 1,7 tỷ kim tệ, Hoa Hạ Liên Minh 1,9 tỷ kim tệ. Ngoặc kép, ba đại siêu cấp công hội tổ chức bắt đầu chính thức báo giá. Vừa ra tay liền hiển thị rõ hào môn phong phạm, tăng giá đều là 200 triệu đi lên nhảy. Bọn họ hiện tại cơ hồ là hiểu rõ, đều hiểu đối phương tài lực, hiện tại thì xem ai dự bị tiền tài chuẩn bị đầy đủ. Dù sao hôm nay bỗng nhiên xuất hiện kiến tông lệnh, là ai không nghĩ tới sự tình, ba nhà bây giờ liều cũng là hậu bị tư kim bao nhiêu. Điểm này, Tàn Nguyệt Mộc Lan tự tin bốn nhà công hội dự trữ nhất định sẽ không thua mặt khác hai cái đối thủ. Hoa Hạ Liên Minh 2,4 tỷ kim tệ, Hoàng Triều Công hội 2,7 tỷ kim tệ. Ngoặc kép, báo giá âm thanh không ngừng vang lên. Hoàng Triều Lang Huyết hiện tại bề bộn nhiều việc, đã muốn làm người chủ trì, lại nếu không ngừng nháy mắt, nhắc nhở chính mình phó hội trưởng không ngừng tăng giá. Ngược lại là Bá Thiên Minh bên kia có chút an tĩnh lại. Ra giá vượt qua 2 tỷ, bọn họ liền không có tiếp tục lên tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.